Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, 76, ta cùng với Nam Đoàn, chương 76 ta cùng với Nam Đoàn ở hoang đảo phát sóng trực tiếp cầu sinh. Nam, nhiệm vụ 1, làm trung thái nhất yêu ngươi hoàn thành độ, 3/8 ở trò chơi nhắc nhở âm hưởng khởi đồng thời. Văn Kiều nhìn chằm chằm cái tay kia vòng nhìn kỹ C-Monster sau đó giống như là kích phát cái gì. Chi nhánh cốt truyện điểm giống nhau. Nàng trong đầu lập tức xuất hiện tương quan tin tức. Người tỷ tỷ là top 1 fan. Nàng riêng tiêu tiền đính làm cùng khoản vòng tay cũng đưa cho ngươi. Nửa tháng trước, ngươi cùng hắn đeo đồng dạng kiểu dáng mũ, trang sức, ngồi ở cùng trong nhà nhà ăn dùng cơm, bị paparazzi chụp xuống dưới. Cái này vòng tay chính là trong đó, vật chứng chi nhất. Văn Kiều ánh mắt vừa động, nhàn nhạt nói, ân, cùng Lệ Văn Hàm cũng giống nhau, trung thái nhất đốn hạ. Ngoà kép, cái gì? Văn Kiều giơ lên cánh tay, quơ quơ thủ đoạn, vòng tay hơi có chút to rộng, càng sấn đến nàng thủ đoạn tinh tế. Trung thái nhất vốn là nhìn chằm chằm vòng tay xem, nhưng hắn trước mắt nhoáng lên. Không tự giác mà liền nhìn thẳng tay nàng cổ tay, trung thái nhất lại qua nửa giây, sau đó mới chợt phản ứng lại đây, ngoặc kép, cùng Lệ Văn Hàm cũng giống nhau, nguyên lai nàng thích chính là Lệ Văn Hàm, chỉ là trùng hợp cùng hắn đụng phải. Nhiệm vụ 1, làm trung thái nhất yêu ngươi hoàn thành độ, 2/8 Văn Kiều thiếu chút nữa, phụt cười ra tiếng. Nàng vẫn là lần đầu thấy có hảo cảm độ đương trường đàn hồi. Ân, Văn Kiều nghiêng nghiêng đầu, bình tĩnh mà nói, chính là dựa theo các ngươi kiểu dáng định chế sao, trung thái nhất khoảnh khắc đắm chìm ở. Nguyên lai nàng cũng không phải ta một người fan, nàng cũng không chỉ thích ta một người bên trong, nhưng là nghĩ lại ngẫm lại, nếu nàng thích chính là chúng ta tổ hợp, kia tổ hợp trung gian không cũng bao gồm ta sao? Tổng so nguyên lai chỉ thích Lệ Văn Hàm, căn bản không thích ta hảo a. Trung thái nhất bỏ qua một bên ánh mắt, dầu dĩ mà lên tiếng, Nga, nhiệm vụ 1, làm trung thái nhất yêu ngươi hoàn thành độ, 3/8 Văn Kiều nghe thay đổi rất nhanh trò chơi nhắc nhở âm. Nhịn không được nhấp môi dưới, mắt đuôi đều đi theo cong cong, Lệ Văn Hàm hiện tại hẳn là đều không đeo, ân, không nghĩ tới ngươi sẽ mang lại đây, sớm biết rằng ta liền lấy rớt, Văn Kiều nói. Cúi đầu bẻ ra vòng tay thượng tạp khấu, thoải mái mà đem vòng tay bóc ra xuống dưới. Trung thái nhất lại cẩn thận nhìn nhìn cái kia vòng tay. Vòng tay thượng có một cái nhợt nhạt lam văn, Lệ Văn Hàm tiếp ứng sắc là màu lam, mà hắn tiếp ứng sắc là màu đỏ. Hảo đi, quả nhiên là thích Lệ Văn Hàm ni một cổ gió biển nghênh diện thổi tới. Thanh mặn hương vị nhét đầy đường hô hấp. Trung thái nhất cảm giác được chính mình có điểm vượng hài. Trung thái nhất nhẹ nhàng hô hấp, thanh âm cũng không tự giác mà biến nhẹ, vì cái gì muốn lấy. Văn Kiều cười một cái, không nói chuyện, nàng cười rộ lên thời điểm, mắt đuôi lông mi thật dài cuốn cuốn, cong lên tới như là móc nhẹ nhàng câu ở người trong lòng. Trung thái nhất cảm thấy chính mình càng vượng hài, Văn Kiều không nói. Kia lúc này làn đạn khẳng định có người ta nói. Trung thái nhất lấy ra di động. Văn Kiều cũng thật sự ra mặt rất dày. Em lời này còn không biết xấu hổ nhắc tới. Ăn vạ hút huyết lên hot search chơi đủ rồi không có. Cười chết ta ca biết được chân tướng. Vẻ mặt dại ra, Lệ phấn đừng quá hòa khí. Văn Kiều dám tự mình nhắc tới. Thuyết minh không thẹn với lương tâm. Thực thật thanh hảo sao. Nhân ra đều không có mượn cơ hội buộc chặt trung thái nhất đâu. Lệ phấn liền không thể học học thái tử phấn lòng dạ rộng lớn một chút. Ách trung thái nhất đều không xem hot sớt sao. Lúc ấy Văn Kiều cùng Lệ Văn Hàm cùng khoản tai tiếng treo thật lâu a. Đừng nhìn ta ca là cái cool guy. Thì thật ngày thường cùng cái người già không sai biệt lắm. Không chơi game, không lên mạng, không xem hot sớt. Thở dài chấm GIF thái tử, nguyên lai ngươi thích không ngừng ta một cái, lâm vào dại ra chấm JPG không đợi chờ, ta thấy cái gì, ta ca đem điện thoại lấy ra tới, ta ca không phải không xem di động sao, chuẩn bị xem làn đạn, chạy nhanh tinh lọc làn đạn a bọn tỉ muội, phải làm có tố chất truy tinh tỉ muội hảo sao? Thổ lộ thái tử, bút tâm ni, trung thái nhất bay nhanh mà đảo qua từng hàng làn đạn. Bởi vì có internet lùi lại nguyên nhân, trung thái nhất mở ra xem thời điểm, còn không có đuổi kịp bọn họ tinh lọc làn đạn, cho nên những cái đó chửi rủa Văn Kiều, đối lúc trước hot rất nói chuyện say xưa, còn có đánh giá chính hắn, đều bị hắn thu vào đáy mắt, mắt thấy mặt sau chậm rãi biến thành tinh lọc sau làn đạn. Tất cả đều thành đối hắn thổ lộ, trung thái nhất nhợt nhạt nhíu hạ mi, tắt đi di động, làn đạn lại có điểm luống cuống, giữa rớt chấm GIF, ta ca có phải hay không thấy ta nói hắn ngây ngốc cục lốc. Điên cuồng lắc đầu, vừa rồi kia không phải ta, là ta bị thượng thân, ca ca biểu tình không tốt lắm a. Vì cái gì, là thấy làn đạn nói hot sớt sự sao? Ăn, ghen. Thái tử tiểu não rộng sẽ không đang suy nghĩ, hắn cùng nàng hot sớt không có ta tên họ không cao hứng. LS xả phấn đi, cái gì đều hướng phương diện này xả, bằng thái tử chỉ là đem nàng đương phen hảo sao. Thái tử đối phen hảo là có tiếng, cầu chớ kêu làn đạn ồn ào đến khí thế ngất trời thời điểm. Trung thái nhất đột nhiên tiếp nhận Văn Kiều khấu ở lòng bàn tay vòng tay. Bẻ ra tạp khấu, động tác bay nhanh mà một lần nữa cấp Văn Kiều khấu trở về. Hắn nhàn nhạt nói, cao marketing nói lung tung một hồi, là ảnh hưởng không được ta, một cái vòng tay mà thôi, có thể tượng trưng cái gì, có thể đại biểu cái gì, ta có thể mang, người cũng có thể mang, Lệ Văn Hàm kính yêu không mang, thái tử luôn luôn đều là cái này tính cách, căn bản không để bụng người khác thấy thế nào. Ta ca người thật sự sao gà đơn thuần lại thiện lương. Đáng yêu lại thân sĩ. Hỗ trợ khấu vòng tay. Chính là tôn trọng yêu quý nữ đồng sự bãi liêu. WTMXS. Trung thái nhất cuối cùng còn không có quên dỗi một câu. Lệ Văn Hàm kính yêu không mang. Nãi hung, LS đừng như vậy. Ta ca thật sự siêu hung. Không nãi, lắc đầu. Em Văn Kiều thật đến cảm tạ người trung thái nhất, một câu cho nàng giặt sạch cái sạch sẽ, hành bá, coi như tất cả đều là cao marketing nói lung tung, không có nàng đoàn đội ác ý ăn vạ thượng vị đi. Kính yêu không mang Lệ Văn Hàm đi tới, thái tử ngươi khang khang ngươi sau lưng, cái này không hảo lộng, Lệ Văn Hàm ánh mắt rũ xuống, dừng ở trung thái nhất dựng đến một nửa một khác tòa tiểu căn cứ thượng. Trung thái nhất nhấp môi dưới. Không có, Nga, ta xem các ngươi nói lâu như vậy, Lệ Văn Hàm đốn hạ. Đi lấy trên mặt đất rìu đá. Ta tới hỗ trợ đi, Lệ Văn Hàm vừa rồi tuy rằng cách đến xa. Nhưng hắn thị lực lại rất hảo. Nếu nói ngay từ đầu, hắn còn không có nhìn ra tới Văn Kiều cùng Trung thái nhất tại đàm luận cái gì. Như vậy ở Văn Kiều giơ lên thủ đoạn. Trung thái nhất lại đem vòng tay cho nàng phản khấu trở về lúc sau. Hắn lập tức liền minh bạch, Lệ Văn Hàm một chút lại nghĩ tới phía trước người đại diện cho hắn xem hot search Weibo. Weibo xứng đồ, riêng đưa bọn họ đụng phải cùng khoản bộ phận vòng ra tới. Vòng tay chính là một trong số đó, lúc ấy Lệ Văn Hàm cũng không có cái gì đặc biệt cảm thụ. Đại khái duy nhất ý tưởng chính là, về sau hẳn là muốn thiếu mang nó, hắn còn rất thích cái này vòng tay, không mang có điểm đáng tiếc, đến lúc này, hắn mới cảm giác được, một cái tai tiếng thoán đi lên, bị các đại doanh tiêu hào quá độ giải độc, thậm chí là ác ý giải độc, mọi nơi truyền bá, nghiêm trọng thương tổn không chỉ có là hắn cùng hắn fan, còn có một cái khác đương sự Văn Kiều, cái này vòng cũng không sạch sẽ. Nhưng nếu Văn Kiều bị đẩy lên hot search, thật là vô tội, gần chỉ là đã chịu công ty thao túng, dẫn đường mà thôi đâu. Kia nàng hiện tại được đến chính là cái gì? Được đến chỉ là ở một cái gian khổ chân nhân tú thượng lộ diện. Còn phải bị vô số người soi mói kết quả, nàng ký hợp đồng bắt được kim ngạch chỉ có nhiều ít đâu. Lệ Văn Hàm đã từng nghe Hàn Hân Vũ nhắc tới khóa một miệng. Nói toàn bộ khách quý đội ngũ, Văn Kiều bắt được chính là thấp nhất, 48 thiên, 63 vạn, còn phải bị công ty cùng đoàn đội phân mỏng đi một bộ phận. Nếu không thấy nói, đại khái cũng sẽ không có cái gì đặc biệt cảm xúc. Nhưng thấy, liền không giống nhau, Lệ Văn Hàm đáy lòng dần dần có nôn nóng ở quay cuồng. Một bộ phận lý trí nói cho hắn, càng là như vậy, hắn liền càng hẳn là ly Văn Kiều xa một chút, càng xa càng tốt, như vậy hắn phen thực mau liền sẽ rời đi lực chú ý. Lại sẽ không nhớ rõ đi công kích Văn Kiều, nhưng một khác bộ phận lý trí lại nói cho hắn, này không phải quân tử việc làm, hắn hẳn là đi quan tâm nàng hoàn cảnh, liền trung thái nhất đều khai được khẩu, hắn vì cái gì không mở miệng được. Bởi vì Lệ Văn Hàm gia nhập, trong lúc nhất thời không khí lại đình trệ, Văn Kiều nhưng thật ra bừng tỉnh chưa giác giống nhau, nàng dựa một cây đại thụ chạm hào, nhìn bọn họ động tác, thường thường mà mở miệng, góc trái phía trên không có kéo chặt, không suy xét làm một cái nhiệt phản xạ trang bị sao. Cái này còn phải gia cố, nàng thanh âm mềm nhẹ, thấp thấp vang lên thời điểm. Sẽ không làm người cảm thấy phiền chán, ngược lại như là nghe thấy được cái gì tiên nhạc giống nhau. Nhịn không được muốn đem lỗ tai duỗi đến càng dài, nghe được càng cẩn thận một chút, nôn nóng, không mau, một chút liền ở như vậy không khí chung mặt bình. Trước đừng nhúc nhích, Văn Kiều đột nhiên đánh gãy bọn họ. Hai người không chút nghĩ ngợi liền nhất trí mà dừng lại. Làm sao vậy? Lệ Văn Hàm trước ra tiếng hỏi. Cái này đến dỡ xuống. Sau này dịch vị trí, Văn Kiều mở miệng. Trung thái nhất quay đầu nhìn lướt qua gió êm sóng lặng mặt biển. Lại nhìn lướt qua không trung. Muốn trời mưa, Ngô, Văn Kiều đối hạ không mưa. Sắp tới vũ có bao nhiêu đại càng thêm mẫn cả mần y ai kêu nàng là một gốc cây thực vật thành tinh. Đâu, một hồi mưa to xuống dưới. Nàng nếu là trễ dịch vị trí, bộ rễ đều sẽ bị phao lạn. Trung thái nhất bay nhanh nói, vậy hủy đi, Lệ Văn Hàm cũng gật đầu, càng mau mà phối hợp nổi lên trung thái nhất, những người khác chú ý tới bên này động tĩnh, sôi nổi chiều bên này nhìn lại đây, Ngụy Giai Mộng đều từ lều chạy ra tới, chung quanh thưa thớt sắp hàng che trời đại thụ, bọn họ lều chạy chiếm địa thực quảng, hơn phân nửa đều là dựa đại thụ dựng lên, sau đó vây quanh lên, trung gian đào hố. Đáp lửa trại, mang lên đá phiến chở vật, một cái lều chạy muốn động, chẳng khác nào nguyên bản hình dạng bài bố bị phá hỏng rồi. Cái khác địa phương cũng đến làm ra tương ứng điều chỉnh. Trung thái nhất cùng Lệ Văn Hàm là thật sự tin tưởng nàng a. Sắp nghênh đón một đại sóng Lệ Văn Hàm phen gia nhập tình cảm mãnh liệt đối mắng. Hẳn là không phải Hồ Liệt Liệt, trung thái nhất phương diện này thực chuyên nghiệp. Trung thái nhất nghe nàng nhắc tới liền minh bạch ý tứ. Thuyết minh là thật sự muốn trời mưa, làm gì không còn sớm đề. Chờ nhân ra bận việc nửa ngày đều mau lộng xong rồi mới nói ra tới. Còn cái gì cũng không làm, liền biết ở bên cạnh chỉ trò trò. Tỉ muội hôm nay không có mang đầu óc ra cửa. Người mắt thường so đài khí tượng còn chuẩn. Nhân ra có thể kịp thời phát hiện đã thực không tồi. Thái tử cũng chưa oán trách, ngươi nói cái mấy cái, đừng khoác ra hác, ta tạ ngươi tổ tông tám đời. Vấn đề, Lệ Văn Hàm phen đâu? Lệ Phấn hẳn là đang ở tìm tòi tại tuyến thô tục sinh thành khí đi. Làm sao vậy, Ninh Mạc thực mau cũng vây quanh lại đây. Lưu Nguyên Giã vừa lúc đã trở lại, lần này hắn tay trái dẫn theo ba điều cá, tay phải dẫn theo một cái người đánh cá mũ. Mũ trang con cua, sò hến, thắng lợi trở về, muốn dịch vị trí, như vậy cấp, Lưu Nguyên Giã lộ ra do dự biểu tình, hỗn huyết áo ở một bên lộ ra mờ mịt biểu tình. Một bộ trộn lẫn hợp không tiến vào bộ dáng, Hàn Hân Vũ lúc này cũng từ lều chạy ra tới, nàng là không nghĩ dịch, hiện tại muốn dịch địa phương, chung ca bọn họ đến nhiều mệt a, ngươi vì bọn họ suy xét quá sao. Hiện tại sắc trời sáng sủa, liền tính trời mưa, đối với chúng ta tới nói, thừa cơ nhiều tích tụ một ít nước mưa, tương lai lại lọc làm chúng ta nguồn nước, không phải càng tốt sao? Càng đừng nói, này một dịch, nàng cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi. khẳng định đến giúp đỡ làm việc nhi, bằng không trời tối đều không nhất định có thể lộng xong. Đương nhiên, lớn hơn nữa nguyên nhân ở chỗ, Hàn Hân Vũ căn bản liền không muốn nghe Văn Kiều điều phối. Này quá khôi hài, Văn Kiều nói cái gì chính là cái gì, lấy bọn họ đặt chỗ nào. Hàn Hân Vũ đẳng cấp thật sự không đủ cao, lắc đầu, mở miệng liền đem Trung Thái Nhất quải bên miệng, ta ảnh hậu bên ta tiểu hoa, đều không xứng bị nhắc tới phải không, ý đồ quá rõ ràng, lắc đầu, các ngươi đừng quá trách móc nặng nề hảo đi, Hàn Hân Vũ chẳng lẽ không phải vì đại gia suy xét sao? Thấy LS lại xuẩn lại hư lên tiếng ta nhịn không được phụt bưng kín miệng cũng tới đoạn B-Box. Nếu liên tục hạ mưa to, lều trại có rất lớn khả năng sẽ suy sụp sụp, đến lúc đó liền cứu giúp đều không kịp, lượng mưa nếu không chiếm được khống chế, còn sẽ làm cho thủy triều bao phủ bờ cát, Ninh Mạc nói, Hàn Hân Vũ trên mặt biểu tình cương hạ, nàng cắn môi dưới, sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, thoạt nhìn nhưng thật ra lại làm người không đành lòng trách cứ. Ninh Mạc ngữ khí ôn hòa, nghe đi lên không hề trách cứ chi ý, nhưng hẳn ý tứ trong lời nói, đã thực rõ ràng cùng Văn Kiều đứng ở một khối. Nói như vậy, kia muốn dọn đi nơi nào? Đem lều trại đáp đến trong rừng sao? Hàn Hân Vũ ngữ khí mềm xuống dưới, mặt lộ vẻ một chút nhút nhát, nhỏ giọng nói, trong rừng sâu rất nhiều, bên trong xa hơn địa phương chúng ta cũng không đi thăm dò quá. Không biết có hay không mãnh thú lui tới, Văn Kiều giơ tay chỉ cái phương hướng, hẳn là sẽ ngập đến chỗ đó, Ngụy Giai Mộng cười hạ. Văn Kiều hiểu được thật nhiều, Phương Hiểu Ngọc, kia đương nhiên, Ngụy Giai Mộng, ngoặc kép, Hàn Hân Vũ chớp chớp mắt, vẫn là vẻ mặt ngây thơ mờ mịt, ta không hiểu lắm, liền tính là thủy triều, như thế nào có thể tính ra tới sẽ ngập đến nơi đó đâu. Hơn nữa nơi đó cũng quá xa, Trung Thái Nhất mày ninh ninh, liên quan Lệ Văn Hàm sắc mặt đều lãnh đạm xuống dưới. Ta thu hồi cái này tiết mục làm không đi xuống nói. Này tiết mục quá có thể đi xuống làm, quang phân tích ai trà xanh ai bạch liên ai đẳng cấp cao ai đẳng cấp thấp. Ta có thể phân tích 80 thiên không mang theo nị. Ta vẫn luôn cho rằng Hàn Hân Vũ là một đóa cao cấp tiểu bạch liên. So Văn Kiều cao cấp 300 lần cái loại này đi. Hiện tại ta phát hiện ta sai rồi. Ngụy Giai Mộng đào cái hố, nàng còn bản thân nhảy xuống. Phật, đừng, Ngụy cũng hảo không đến chỗ nào đi. Một cái sợ hãi rụt rè, che che giấu giấu, sau lưng đào hố, lấy người khác đương thương. Một cái ngượng ngùng xoắn xít, xấu hổ, mở miệng bán manh, lấy vô chi đương áo ngoài. Hành bá, ta tuyên bố, toàn trường tốt nhất Văn Kiều. Bàn phím hiệp lại ở mang tiết tấu âm mưu luận chúng ta Hân Vũ muội muội. Người cả nhà đều bạch liên hoa. Các nàng mang không mang theo đầu óc a? Đây là một hoang đảo cầu sinh tiết mục a. Cầu sinh mới là hàng đầu a. Người trang đến lại thiện giải nhân ý. Kiên cường thiện lương, gặp lại bán manh đô miệng. Chim nhỏ nép vào người. Người hoang đảo cầu sinh rốt đặc cắn mai. Ai nghe người a? Nam MC trong đầu tắc vừa không là dơm dạ, cũng không phải tinh trùng, oi BK, mà kệ Văn Kiều nói có đúng hay không, chỉ cần Trung Thái Nhất đứng thành hàng nói đúng, đó chính là chân lý đúng không? Đừng nói động não, dùng chân tưởng, cũng biết thủy triều không có khả năng như vậy khoa trương. Ngập đến nơi đó đi, ở phòng phát sóng trực tiếp ở ngoài, Văn Kiều đỉnh ánh mắt mọi người. Không có một chút e lệ ý tứ, nàng lười biếng nói, các ngươi đi xuống đào đào chẳng phải sẽ biết. Phương Hiểu Ngọc gật đầu, Hàn Hân Vũ dưới đáy lòng tức giận đến trợn trắng mắt. Nàng nói cái gì, ngươi liền gật đầu, đào, hướng nơi nào đào, Lưu Nguyên Giã sửng sốt hạ, ra tiếng hỏi, Ngụy Giai Mộng ngồi xổm xuống, vươn mảnh dài ngón tay phiên trước mặt bùn xa. Một bộ công chúa cũng có thể vãn khởi làn váy chịu khổ nhọc bình dân bộ dáng. Hỏi, đào nơi này sao? Lệ Văn Hàm mặc không lên tiếng mà đi tới Văn Kiều chỉ địa phương. Cũng liền nói nàng nói sẽ ngập đến địa phương. Hắn ngồi xổm xuống, không mượn dùng bất luận cái gì công cụ, tay không đi xuống đào đào. Nơi này cắt đất còn tương đối rời rạc, đào lên cũng không khó. Theo hắn đi xuống thâm đào động tác, có chút hòn đá nhỏ, tiểu bối xác, cùng với tiểu con cua, tiểu ngư miêu thi thể bị đào ra tới. Trung Thái Nhất bay nhanh mà nhìn lướt qua, sau đó hắn quay đầu nhìn Văn Kiều, đáy mắt chợt sáng lên kinh người ánh sáng. Hắn cơ hồ là buột miệng thốt ra, người thật thông minh, trong giọng nói mang theo dấu không được kinh ngạc cảm thán hương vị. Hiện tại liền dọn, Trung Thái Nhất đối Lệ Văn Hàm nói. Lệ Văn Hàm gật gật đầu, đứng dậy phản hồi, Ngụy Giai Mộng ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm một màn này. Trung Thái Nhất chạm Văn Kiều cũng không kỳ quái, từ dưới du thuyền, này hai người chi gian bầu không khí liền có điểm kỳ quái. Càng đừng nói tại ý thức đến, hai người bọn họ chi gian có tương đương phong phú tiếng nói chung lúc sau. Ngụy Giai Mộng liền ý thức được tính sai, nhưng đứng thành hàng đứng ở như vậy chém đinh chặt sắt. Trung Thái Nhất sẽ không sợ chính mình phen tay xé Văn Kiều sao? Thái tử phấn, không phải ta có điểm ngốc, ai có thể nói cho ta đào cái thổ cùng thủy triều tăng tới chỗ nào có cái gì tất nhiên liên hệ. Ca ca ta cũng quá thông minh bá, nháy mắt đã hiểu, đối bá khởi ta kéo ca ca phen quần thể bình quân chỉ số thông minh chân sau QAQ thái tử phấn vẻ. Mặt ngốc cộng một cá tôm vỏ sò chôn đến như vậy thâm. Thuyết minh là phía trước nước biển thủy triều, sông lên đi, thủy là thật có thể ngập đến chỗ đó, mà nơi đó cắt đất có điểm rời rạc, thuyết minh thường xuyên bị nước biển cọ dừa, làm cho giải cấu không đủ chặt chẽ vững chắc, tổng thượng sở thuật, Văn Kiều không sai, kia còn không mau mẹ nó dọn, đừng im ta ca a a a, lại không dọn, nước biển tới, thỉnh cái thứ nhất lấy Hàn Hân Vũ Điền cua biển cua. Có thể đối nữ minh tinh hữu hảo một chút sao? Người qua đường đều nhìn không được, có thể làm nhà ngươi nữ minh tinh đối Văn Kiều cái này nữ minh tinh hảo một chút sao? Người qua đường đều nhìn không được, làn đạn xảo thành một đoàn thời điểm, Ninh Mạc Hạ cuối cùng quyết định, dọn, hiện tại lập tức liền dọn, đại gia cho nhau hỗ trợ, phiền toái Lưu Ca phối hợp Huyền Tỷ, phụ trách xử lý mồi lửa, thu thập tạp vật, Văn Hàm phối hợp Hân Vũ phụ trách bên kia, Thái tử cùng Giai Mộng phụ trách kia một bên, Áo cùng Hiểu Ngọc phụ trách cái kia tiểu nhân, ta cùng Văn Kiều phụ trách cái này. Có vấn đề sao? Phương Hiểu Ngọc, có, Hàn Hân Vũ một nhấp môi. Ta cũng có chút vấn đề, ngươi nói, nếu Vũ không có tới. Đại gia không phải sẽ lăn lộn thật sự mệt sao? Hàn Hân Vũ cắn cắn môi. Đáy mắt hiện lên một chút ủy khuất lệ ý, ta cũng là vì đại gia suy xét, Phương Hiểu Ngọc. Ta không sợ lăn lộn a, Lưu Huyền trầm mặc vài giây. Ngoặc kép, đảo cũng không mệt, Trung Thái Nhất liền khẩu đều lười đến khai. Lệ Văn Hàm điểm phía dưới, phòng hoạn với chưa xảy ra, không thể tâm tồn may mắn. Đối mặt nguy cơ, tổng phải làm hảo nhất hư tính toán, Hàn Hân Vũ. Ngoặc kép. Thấy nàng không nói, Ninh mà quay đầu hỏi Phương Hiểu Ngọc, vậy ngươi có cái gì vấn đề? Phương Hiểu Ngọc, ta không thể cùng Văn Kiều một tổ sao? Ninh Mạc, ngoặc kép, Ninh Mạc, không thể, Lưu Huyền trần chờ một chút, ra tiếng nói, chúng ta bên này việc muốn nhẹ rất nhiều, không bằng Văn Kiều tới giúp ta, ta ca lại đây giúp ngươi. Ninh Mạc, ngoặc kép, Hàn Hân Vũ cắn môi, đáy mắt lệ ý càng trọng. Ngoặc kép, Lệ Văn Hàm do dự một chút, ra tiếng nói, ta phụ trách muốn tiểu một chút, Trung Thái Nhất ra tiếng đánh gãy Lệ Văn Hàm nói, hắn ninh khởi mi, vẻ mặt táo bạo, được rồi, nói như vậy nhiều làm gì, làm nàng biên nhi thượng nghỉ ngơi đi là đến nơi, vốn dĩ liền tế cánh tay tế chân nhi, lại một dọn chiết Ninh Mạc đáy mắt xẹt qua một đạo quang. Hắn cười hạ, hảo. Văn Kiều liền cấp chúng ta chủ tính chung một chút phía sau đi. Táo bạo thái tử, tại tuyến hộ người, Trung Thái Nhất bí kỹ, lại hung lại khóc mà tỏ vẻ ta thích ngươi. Văn Kiều khi nào nhân duyên tốt như vậy miêu miêu miêu. Phương Hiểu Ngọc cùng nàng quan hệ hảo, đảo không kỳ quái, Rốt cuộc tuổi không sai biệt lắm Money Lưu Huyền cũng. Lưu Huyền là ai? Đó là hai lớp ảnh hậu A. Ngụy Giai Mộng và Hàn Hân Vũ tại tuyến vây xem đại gia như thế nào vì giảm bớt Văn Kiều công tác. Sôi nổi mở miệng đoạt người. Ngụy Giai Mộng và Hàn Hân Vũ. Làm ly trà xanh hảo khó. Trung Thái Nhất có tương đương phong phú kinh nghiệm. Mà Văn Kiều ở một bên chỉ dựa vào há mồm câm miệng cũng cung cấp không ít kinh nghiệm Money lại có. Nam nữ hợp lý phối hợp, hiệu suất chi cao, bọn họ hoa 4 cái nhiều giờ, hoàn thành rời công tác, nhưng rời lúc sau, còn cần tiến hành lại lần nữa dựng công tác. Hàn Hân Vũ cùng Ngụy Giai Mộng đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Lại quay đầu vừa thấy, ảnh hậu đều còn cắn răng ở hỗ trợ thu thập, Phương Hiểu Ngọc cũng chưa nói từ bỏ nói, các nàng lại có thể thế nào đâu, chỉ có lại khẽ cắn môi. Tiếp tục vùi đầu là Money bất chi bất giác, bọn họ trên người quần áo liền đều dính sát vào ở thân hình thượng. Cảm giác được mệt mỏi thời điểm một hồi thần, mới phát hiện trên người đều ướt đẫm Money, nóng quá a. Da thật nhiều hãn, Phương Hiểu Ngọc thè lưỡi, là trong không khí độ ẩm ở gia tăng, các người sẽ cảm giác được lại buồn lại nhiệt, Văn Kiều mở miệng nói. Phương Hiểu Ngọc liếm liếm môi. Ngài nói được thực sự có đạo lý, Hàn Hân Vũ. Ngoặc kép, Phương Hiểu Ngọc là muốn cười chết ta sao? Hàn Hân Vũ và Ngụy Giai Mộng đầy mặt đều viết, liếm cầu không được hao cứ việc Hàn Hân Vũ cũng cảm giác được. Đây là muốn trời mưa phía trước thể cảm dự triệu, nhưng nàng như cũ không nghĩ thừa nhận, này hết thảy đều bị Văn Kiều nói trúng rồi. Ngụy Giai Mộng nghe thấy thanh âm. Cũng nhịn không được chiều bên này nhìn thoáng qua, sau đó liền hiểu biết Kiều còn dựa vào một cây đại thụ bên. Còn cùng chỗ đó nói chuyện không động thủ đâu. Hàn Hân Vũ nhìn thoáng qua là một búng máu ngạnh ở trong cổ họng. Ngụy Giai Mộng nhưng thật ra đem kia khẩu huyết nuốt xuống đi. Loại này cầu sinh tiết mục, người xem khẳng định sẽ oán trách loại này chỉ nói chuyện không động thủ. Không có đoàn thể tinh thần. Văn Kiều thượng cái này tiết mục, là chú định đừng nghĩ tẩy trắng, không khí trở nên càng ngày càng sền sệt ướt át, mọi người đầu tóc ti đều gắt gao dính ở da đầu cùng gò má. Cho dù là nhất quán cao quý nữ thần bộ dáng Ngụy Giai Mộng, cùng với nhất quán thanh thuần đáng yêu thiếu nữ hơi thở 10 phần Hàn Hân Vũ, lúc này đều cùng nước sôi mới vừa vớt ra tới giống nhau. Chật vật đến muốn mệnh. Duy độc Văn Kiều không như thế nào biến quá, liền tính là ướt lại nhiệt, làm nàng trên trán đầu tóc ti cũng làm ướt, liền nàng lông mi thượng tựa hồ đều hứng lấy một giọt mồ hôi trâu. Nhưng nàng nhìn qua không chỉ có không chật vật, còn có loại thanh thản lại tiêu sái hương vị, dán sát vào gò má sợi tóc, chỉ sấn đến nàng bộ dáng càng hiện gợi cảm, lông mi thượng bọt nước. Cũng chỉ sấn đến nàng đáy mắt giống như chịu tải doanh doanh ba quang. Nàng ỉ ở nơi đó, như nước giống nhau nhu mỹ, cả người nở rộ sóng nước lấp loáng, Trung Thái Nhất trao mày, theo không khí mang đến không khỏe cảm tăng thêm, hơn nữa chung quanh đi theo như vậy mấy cái hắn không quá thích người. Đại gia chen chúc ở một khối, cùng hắn hô hấp cùng phiến dưới bầu trời không khí. Cái này làm cho hắn cảm giác cực độ khó có thể chịu đựng. Trung Thái Nhất mày càng ninh càng chặt, ở lại một lần nghe thấy Văn Kiều thanh âm vang lên khi. Ai muốn đi tra một tra bẫy dập, Trung Thái Nhất bản năng quay đầu xem qua đi. Nàng bộ dáng ấn nhập hắn đáy mắt, Trung Thái Nhất đáy mắt bay nhanh mà xẹt qua một đạo kinh diễm quang mang. Nếu nàng cũng là hắn fan, thì hắn đại khái có được khắp thiên hạ đẹp nhất fan. Trung Thái Nhất chớp hạ mắt, đáy mắt bất chi bất giác tẩm nhập mồ hôi bị chớp đi ra ngoài. Hắn tầm mắt mơ hồ một cái chớp mắt, nhưng mơ hồ trong tầm mắt, nàng bóng dáng trở nên càng thêm mỹ lệ. Nhiệm vụ 1, làm Trung Thái Nhất yêu ngươi hoàn thành độ, 4/8 ta suy nghĩ cái gì? Trung Thái Nhất lung lay phía dưới, đang chuẩn bị mở miệng, nhưng lại càng trước hết nghe thấy Lệ Văn Hàm thanh âm. Ta và ngươi đi, Trung Thái Nhất hơi há mồm, lại tưởng nói chuyện, cùng gia hỏa này một khối, kia không phải lại được với hot sớt sao, còn phải ai mắng, nhưng kia đầu Văn Kiều đốn hạ, gật đầu, hảo, trung thái nhất, ngoặc kép, kẻ lừa đảo, nàng còn nói vòng tay đều không mang, không muốn cùng Lệ Văn Hàm nhắc lên quan hệ. Nhiệm vụ 1, làm trung thái nhất yêu ngươi hoàn thành độ 3/8 trung thái nhất hảo cảm độ lại trở về búng búng. Nghe được trò chơi nhắc nhở âm Văn Kiều, mới vừa cùng Lệ Văn Hàm đi một khối, chuẩn bị hướng bẫy dập phương hướng đi, nàng dừng lại bước chân, trở về phía dưới, chiều trung thái nhất phương hướng nhìn thoáng qua, không nhẹ không nặng liếc mắt một cái, nàng đồng tử nở rộ ra nhợt nhạt quang, trung thái nhất tim đập lại chợt lỡ một nhịp, nàng cùng Lệ Văn Hàm đi cùng một chỗ, còn quay đầu lại xem ta, trung thái nhất liếm liếm nha, có điểm kỳ kỳ quái quái ngọt ngào hương vị, nhưng hắn buổi sáng ăn đến cái kia trái cây thực toan. Toàn đến hắn thiếu chút nữa banh không được rơi lệ, lúc ấy hắn còn hoài nghi Ninh Mặc cố ý hái được một đống toan trở về. Nguyên lai toan hồi cam, sẽ biến thành ngọt sao? Nhiệm vụ 1, làm trung thái nhất yêu ngươi hoàn thành độ, 4/8 trung thiên một lại liếm liếm nha. Thảo a, thái tử đang làm gì? Liếm môi, Văn Kiều quay đầu lại xem một cái. Hắn liền liếm môi, thảo, cái này động tác mang tính, á mân ni ý bảo vị a. Không phải, hình như là ở liếm nha. Dựa, đúng đúng đúng, là ở liếm nha, răng nanh a, vĩ đã chết. Thái tử liếm nha là suy nghĩ, lão tử vì cái gì như vậy ngọt sao? Không. Ta cảm thấy hắn là suy nghĩ. Văn Kiều vì cái gì như vậy ngọt. Ta không nghe thái tử ở ta trên giường ngươi nghẹn nói chuyện. Văn Kiều cùng Lệ Văn Hàm đi xa. Đi vào bẫy dập bên. Lệ Văn Hàm bắt được một con hải điểu. Hải điểu rời đi bẫy dập sau. Liền lập tức kịch liệt giãy giụa lên. Lệ Văn Hàm mím môi. Đột nhiên mở miệng nói. Ngươi không cần quá để ý. Vòng tay là của ngươi, ngươi tưởng mang là có thể mang, Lệ Văn Hàm nói. Tay đi phía trước thân thân, tay áo hướng lên trên rụt rụt, lộ ra một đoạn thủ đoạn, cổ tay của hắn thượng, thủ sẵn một cái cùng Văn Kiều giống nhau như đúc vòng tay. Ta cũng giống nhau, ta tưởng mang liền sẽ mang, sẽ không để ý một ít ơ cao marketing ngôn luận, hài điểu ra sức một phát. Bay đi ra ngoài. Văn Kiều, người điểu không có, Lệ Văn Hàm, ngoặc kép, đau lòng ta ca ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ta mẹ nó cái này thật sự tin tưởng bọn họ cái gì quan. Hệ cũng đã không có, yêu đơn phương yêu thầm song luyến toàn bộ đều không có. Tác giả có lời muốn nói, ta ở gõ chữ phần mềm khai cái tùy cơ tỏa định. Ta rốt cuộc ra tỏa định ha ha ha ha ha ha ha ha. Chống nạnh, ta cầy xong 7.000 tự đâu. Hết chương.